Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 889, Sư Tỷ Tâm. Long Khôi Đại học, phòng thí nghiệm. Tần Phi: Ngươi chờ một chút, ta đây liền mở cửa cho ngươi. Diệp Sư Tỷ trả lời rõ ràng có chút bối rối. Hơn nữa bên trong truyền ra nhẹ nhỏ bé bàn ghế xê dịch thanh âm. Hẳn là tại khôi phục hiện trường gây án. Tần Phi cũng không sốt ruột. Bất quá lúc này một phát hiện, nguyên lai môn cũng đang bên trong khóa trái. Đại khái 2 phút, phòng thí nghiệm đại môn từ từ mở ra. Một trương xinh đẹp mang có một chút điểm hồng nhuận phơn phớt mặt, chậm rãi địa dò xét đi ra. Hàm răng khẽ cắn môi trên, một bức lúng túng không thôi biểu lộ, giống như làm chuyện trái lương tâm gì. Tần Phi nhìn nàng quần áo ngược lại vậy chỉnh tề, liền là mái tóc có một chút lộn xộn, cái trán còn có chưa lau khô hương mồ hôi. Nghe thanh âm, bên trong không có những người khác, chỉ nàng một người tại phòng thí nghiệm. Nhìn đến, Diệp Sư Tỷ không phải cùng người khác làm chuyện cẩu thả, mà là một người tự mình kiếm chuyện vui đùa, vẽ vòng tròn. Tần Phi ánh mắt rất nhanh ngắm nàng một chút ngón giữa. Vẫn còn có điểm chất lỏng sành sạch. Không thể nào, Diệp Sư Tỷ vẫn luôn xem như băng thanh ngọc khiết đại biểu nhân vật. Không nghĩ đến vậy mà sẽ làm dạng này sự tình. Tần Phi run sợ một hồi, ánh mắt bắn ra tinh quang. Nữ nhân luôn luôn mẫn cảm, Diệp Tư Nghĩ cũng không ngoại lệ. Rất nhanh liền cảm thấy Tần Phi dị dạng ánh mắt, trắng ngọc tay nhỏ như giật điện đồng dạng, tranh thủ thời gian bỏ vào đằng sau, tại bản thân lam sắc váy bên trên cọ sát mấy lần. Bình thường cơ hồ lại bệnh thích sạch sẽ nàng, giờ phút này cũng không sợ dơ. Diệp Sư Tỷ, lớn ban đêm, ngươi một người tại phòng thí nghiệm, là ở làm cái gì thí nghiệm sao? Tần Phi cũng coi là một cái am hiểu lòng người người, trực tiếp hỏi nàng có phải hay không làm thí nghiệm. Lúc này, tuyệt đối không thể vạch trần nàng loại chuyện này. Bình thường băng khiết ngự tỷ một khi bị người phát hiện, nàng liền sẽ xấu hổ vô cùng. Ách, ta tới tra một chút thí nghiệm tư liệu ứng phó thi cuối kỳ thí đây. Ha ha, Tần Phi ngươi như thế muộn tới làm gì? Sư Tỷ cười xấu hổ, khẩn trương tay nhỏ, tê liệt thân thể cũng chậm chậm buông lòng. Xác thực nàng hôm nay là đến tra tư liệu, nhưng là cha mệt mỏi, sau đó an vị tại phòng thí nghiệm trên ghế soát video. Nhưng là lúc này, ký túc xá một cái cùng phòng gọi là Mạnh Tử Phàm, tại bọn hắn nữ sinh nhóm bên trên chia sẻ một cái video, còn ở phía dưới phát một cái phúc lợi cộng hì hì biểu lộ. Cái này Mạnh Tử Phàm tại các nàng ký túc xá là có tiếng tao, nói chuyện nói đùa tiêu chuẩn cũng rất lớn. Nàng tò mò một chút mở video xem xét, giật nảy mình, lại là Duy Mỹ Hàn Quốc phim hành động, trong đó nội dung, nhất định chính là màu vàng mảnh nhỏ tử. Nàng nhìn mấy lần, trong lòng mặc dù chửi mắng cái này Mạnh Tử Phàm truyền bá dâm uế phim nhựa, nhưng là bản thân chưa bao giờ nhìn qua loại này phiến tử nàng. Trộm trộm nhìn lại, loại kích thích này cảm giác, không thể giải thích, cái này nam sinh rất đẹp trai. Oa, dáng người hảo hảo, vẫn còn lớn, cái này, nữ cũng không tệ, nhìn một chút, lâu gặp khô hạn nàng, cũng là toàn thân khô nóng, không nhịn được bản thân tay nhỏ từ từ hướng xuống mặt vạch tới. Đương nhiên cảnh giác nàng, còn biết rõ khóa trái cửa, thế là liền không kiêng nể gì cả địa tại phòng thí nghiệm thả bản thân. Hắn không nghĩ tới lúc này, Tần Phi dĩ nhiên đến. A. Cha tư liệu a, Sư Tỷ mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Tần Phi cũng là có chút điểm hoài, nhìn nàng buông lỏng, lập tức liền cho nàng một cái lựu đạn. A ha ha ha ha, có đúng không? Khả năng thiên khí lạnh, đông lạnh đỏ lên. Ha ha, cái kia Sư Tỷ ngươi được xuyên nhiều một chút. Tần Phi, ngươi như thế muộn đến làm gì? Diệp Sư Tỷ rốt cục lấy lại tinh thần, cảm giác phiết khai thoại đề. A, ta tới mượn dụng cụ dùng một lát, ta muốn nhìn vật này hóa học thành phần là cái gì. Tần Phi nói xong, xuất ra cái kia nhỏ hắc hoàn đi vào. Thứ gì a, cần ta giúp một tay sao? Diệp Sư Tỷ thật thích cho Tần Phi trợ thủ. làm hạng mục quá trình. Hai người đã trải qua dưỡng thành ăn ý, phối hợp vui sướng. Ngươi, có thể chứ? Tần Phi không biết đạo nàng mới vừa rồi là không phải vẫn chưa thỏa mãn. Ta không sự tình gì. Cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Đám kia ta chuẩn bị một bát nồng độ vì 35% nước muối rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không khách khí. Chúng ta còn cần nói những cái này. Diệp sư tỷ vui sướng địa đi ngay. Cái kia, sư tỷ, rửa tay một cái a. Nước muối ta muốn thuần khiết điểm. Tần Phi kỳ thật sợ nàng cái kia trên tay mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng là nói lời này thời điểm, biểu lộ cái kia một chút. Ngạch, muốn ngươi nói. Diệp sư tỉ mặt vừa đỏ một chút, lúc này mới chạy vào nhà vệ sinh. Nửa giờ, trải qua hai người đồng lòng hợp tác. Cái này nhỏ hắc hoàn hóa học thành phần, đã bị phân tích đi ra. Thành phần chủ yếu, liền là một loại gọi là bạc hà đồ vật. Hàm lượng đạt đến 80%. Ngoài ra còn có một số chút ít trứng gà dịch, thịt bò khô, thịt gà các loại, đều là mèo thích ăn đồ vật. Về phần cái này bạc hà, Tần Phi nhớ kỹ bản thân giống như nhìn qua một loại sách thuốc. Nói vật này có thể cho mèo hưng phấn phát cuồng lên. Nhìn đến, bản thân suy đoán không có sai. Mèo già sự kiện, đúng là có người cố ý mà vì đó. Hơn nữa, rất có thể là xông tới mình. Tần Phi, vật này, làm gì dùng? Diệp sư tỉ tẩy xong tay đi ra. Nhìn thấy Tần Phi còn đang ngẩn người. Liền đi lên vấn đạo. Cái này a, ta vậy không biết đạo làm gì dùng. Ta thấy người khác dùng. Liền phân tích một chút nó thành phần mà thôi. Tần Phi vấn đạo. Được rồi, học bá tư duy đoán không ra. Diệp tư nghĩ nhàn nhạt nói ra. Ân. Sư tỷ ta đi về trước. Cảm ơn. Tần Phi nói xong cũng ra cửa. Chờ một chút. Tần Phi, mới vừa ta tới thời điểm, Ngô giáo sư cũng đang. Hắn nói với ta một việc. Nói các loại chúng ta thi cuối kỳ thí xong, để cho chúng ta với hắn đi một chuyến kinh đô mở y học hạng mục phát biểu đại hội. Người biết a? Dọa, ta không biết đạo a. A, có thể giáo thụ còn chưa kịp thông chi ngươi. Dù sao hắn là nói như vậy. Xác thực Tần Phi bọn hắn cái kia hạng mục cầm bớt y học hạng mục thường lớn. Hiện tại từng tầng đi lên. Chuẩn bị tại cả nước y học sáng tạo cái mới đại hội phát biểu. Ngô giáo sư đương nhiên dự định nhường bản thân đắc lực học sinh đi phát biểu. Dạng này a, ta hẳn là sẽ a. Mùa hè này Tần Phi cũng không có ý định biết về già nhà. Không được là ở Long Khôi kinh doanh công ty. Liền là bồi tàu ban đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi muốn đi mà nói. Ta theo ngươi đi. Diệp tư nghĩ chờ mong nhìn xem Tần Phi. Kỳ thật nàng đi kinh đô lý do còn có một số. Diệp sư tỷ, ngươi không phải dự định đi tìm ngươi cái kia bác đại phụ lòng bạn trai a? Tần Phi từ nàng lóe lên mà quả yêu thương bên trong. Phát hiện cái gì? Diệp tư nghĩ bị ép cùng bác đại bạn trai chia tay về sau. Kỳ thật vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vẫn luôn muốn ngay mặt hỏi hắn vì cái gì muốn dạng này đối bản thân. Nữ nhân, cũng nên một đáp án. Dạng này mới có thể nhường bản thân triệt để hết hy vọng. Ngạch, ta, không biết đạo, ta chính là muốn đi mắng hắn vài câu. Diệp tư nghĩ nhíu mày nói ra. Được a, đến thời điểm ta bồi ngươi đi bác đại mắng hắn. Ha ha, Tần Phi cười nói ra. Ngươi nói a, không cho phép thất hứa a. Diệp tư nghĩ cũng đúng vui vẻ. Kỳ thật nàng liền là muốn tại bản thân bạn trai cũ trước mặt khoe khoang. Nếu là Tần Phi đáp ứng, cái này thì dễ làm. Được chưa? Cái kia đến thời điểm nói sau đi. Ta đi về trước. Tần Phi nói xong đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.